Phát súng ân tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 176, chương 44. Bị mất ngủ đã lâu, nên khi chiếc trực thăng bay chỉ được một chút là tôi chìm vào giấc ngủ liền. Giấc ngủ của tôi rung rung nhẹ nhàng theo tiếng cánh quạt của phi cơ. Tôi thấy mình đang ở trên một bãi biển. Cái đặc biệt của bãi biển này là ở đây chỉ có đàn bà và con gái. Ai nấy mặc đồ tắm hai mảnh coi hấp dẫn không thể nào nói được. Một cảnh thiên đàng nơi hải giới. Tôi thấy có một cái liều nhỏ trên bờ biển. Tôi đang mặc bừng quần đùi và nằm giữa bốn người đàn bà đẹp. Người gần tôi nhất ngay bên phải là Linh, ở bên trái là Brenda, và tiếp theo một bên là Laura, và cuối cùng là Loretta. Tôi không hiểu sao Loretta lại lọt vào trong cái liều này được, nhưng tôi nhớ kỹ lại thì thấy Loretta cũng là một người đàn bà đẹp. Vì tôi gặp nàng trong một hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm nên tôi không thể để tới cái sắc đẹp của nàng. Nhưng bây giờ có chút thì giờ suy nghĩ lại tôi mới thấy nàng quả thật là một tuyệt thế giai nhân người Nam Mỹ. Đây là một điều đặc biệt của tạo hóa. Ngài dựng nên con người, nơi nào, giống người nào cũng phải có một tuyệt thế giai nhân. Dù chỗ đó là một nơi sơn lâm cùng núi thẳm hay chốn phồn hoa đô hội, chỗ nào có con người là chỗ đó có người đẹp. Tôi sung xuống, xoay người, để tay lên cặp vú của Brenda. Tay kia để lên cặp đùi của Linh, mắt liêm diêm thưởng thức cái cảm giác thần tiên và bất cứ thằng đàn ông nào trên đời này cũng ưa thích. Thiên đàng là đây, hạnh phúc của con người là đây, tột đỉnh của vũ trụ cũng là ở đây. Nếu có ai hỏi tôi thiên đàng ở đâu thì tôi xin thành thật mà thưa rằng nó đang nằm ở đâu đó gần các cặp vú và cặp đùi và những chỗ tuyệt vời của các giai nhân, chứ chẳng phải ở tích mãi đâu xa trên cõi đời hay ở vườn địa đàng như người ta thường nói qua sách vở thường viết. Thiên đàng đơn giản hơn là người ta nghĩ nhiều. Đang thưởng thức cảnh thiên đàng hải giới ngon lành như thế thì bộ thần kinh tôi báo động, tôi bỗng dưng giật mình thức giấc. Tôi trở mắt nhìn ra ngoài và nhận ra rằng sở dĩ bộ thần kinh tôi báo động là bởi chiếc trực thăng đang từ từ giảm cao độ. Làm phi công bao nhiêu năm trời nên cái phản xạ tự nhiên là thấm vào trong máu tôi. Hễ đang bay trên trời, dù bất cứ việc gì như đang mơ màng hay đang ngủ gục mà tàu bay bị giảm cao độ là bộ thần kinh tôi bị báo động liền lập tức để tôi phản ứng. Dù bây giờ tôi không còn lái tàu bay, dù không nhìn thấy đồng hồ, nhưng nghe tàu bay giảm cao độ thì tôi biết liền. Tôi giật mình tỉnh giấc như một cái máy và cảm thấy tiếc vô cùng cái giấc mơ đẹp mà mình đang thưởng thức. Hề, thật đáng tiếc, không phải lúc nào trong cuộc đời mình cũng có thể có được những giấc mơ đẹp như thế. Tôi nhớ ở Việt Nam hồi xưa còn mặc đồ lính, sống nghèo khổ, nhiều buổi tối leo lên giường ngủ chỉ mơ ước được ăn một bữa cơm ngon với đầy đủ bia rượu, được ngủ trên một cái giường đủ ấm một chút, và nếu may mắn hơn nữa thì được nằm giữa những em điếm địa phương như em lụa, em vàng, vân vân. Giấc mơ bình thường như thế mà có bao giờ thực hiện được đâu. Nhiều khi nhắm mắt lại thì chỉ toàn mơ thấy toàn diệt cộng, mặt mũi hung ác dữ tợn đến phát khiếp. Tôi đảo mắt nhìn quanh một vòng, nhận ra là khu gia cư của gia đình Gardino đang nằm xa xa phía dưới chân tôi. Trời đã sáng, mặt trời đã ló dạng nên một phần nữa tôi đã nhìn thấy rõ ràng toàn thể khu vực. Không hiểu sao từ trên cao, khung cảnh của gia đình bọn Gardino này làm tôi nhớ lại khung cảnh của phi trường Nha Trang ngày xưa ở Việt Nam. Ngày xưa nó không lớn bằng phi trường Nha Trang, nhưng so sánh với tất cả những khu vực khác ở chung quanh thì tôi thấy nó lớn thật, xứng đáng là cái trung tâm nhập cảng bạch phiến của nước Mỹ. Chả trách gì mấy gia đình mafia sừng sỏ nước Mỹ giành nhau mà xâm lấn. Tôi thò tay lấy cái ống dòm treo trên vách phi cơ ra, đưa mắt nhìn về hướng gia đình Gardino. Tôi quan sát mấy vòng, để ý tìm một vài dấu hiệu của cuộc bắn giết tối hôm qua. Cặp mắt phi công tôi không báo cáo chuyện gì đặc biệt cả. Chiếc cầu nổi mà tôi bắn rụng mấy thằng mafia hồi tối bây giờ trở nên vắng lặng như tờ. Một dấu máu cũng không có, ngay cả cái xác chết của thằng chuột mù ở phía trước sân cỏ phía trong cũng biến đi đâu mất biệt. Tôi quay sang hỏi thằng Don. Mẹ, tối qua bọn tao bắn nhau ghê quá, người chết tùm lum mà sao bây giờ tao không nhìn thấy một dấu vết nào cả. Chúng nó phi tang á và dọn dẹp cách nào mà hay quá. Don nhún vai cười nhẹ. Có cái gì đâu. trong tất cả mọi việc dọn dẹp trên cõi đời này thì việc dọn dẹp xác chết là cái khó nhất. Lãng quản là có thể tù một gông như chơi. Nhưng người của Gadino đã biến cái việc dọn dẹp khó khăn thành việc dễ làm nhất bằng cách nuôi một đàn cá sấu ở ngoài chỗ cầu nổi để lo việc cái việc nhức đầu và khó khăn này. Muốn giết bao nhiêu người cũng được, khỏi phải sợ, cứ quẳng hết xuống sông cho cái đàn sấu nó đớp là yên chuyện. Bất cứ xác chết nào dù lớn hay mập đến đâu, hễ quẳng xuống chừng 10 phút sau thì chẳng có ai có thể tìm thấy tung tích để làm biên bản hay điều tra lâu thôi. Thành phố này trở nên cái lò nấu thịt cũng nhờ bởi cái lẽ đó. Còn tàu đang lúc càng tiến tới gần nhà, tôi mở máy vô tiếng gọi Brenda hỏi thăm chuyện nhà. Nghe được tôi lên máy, nàng lên tiếng mừng rỡ như một người vợ nghe được tin chồng từ chiến trường trở về. Mr. Lee, you are wonderful. Tôi cười nhẹ. Bị hỏa tiễn tầm nhiệt SA-7 bắn xém bể đít mấy lần mà giờ này còn wonderful được với Wonderfield, con đàn bà quả thật khó hiểu. Nhưng phải công nhận khi nghe một người đàn bà lo cho mình và khen mình như thế thì mình cũng cảm thấy an ủi được phần nào. Wonderful của tiếng Mỹ là tuyệt vời. Suốt đời tôi kể từ lúc có trí khôn, tôi chưa bao giờ được người đàn bà nào khen tôi tuyệt vời như thế. Tôi thầm nghĩ giá tôi mà đưa được Brenda lên giường thì nàng còn biết tôi tuyệt vời hơn rất nhiều. Tuyệt vời mới có như thế mới là có ý nghĩa. Tôi cười nhẹ. Chỉ may mắn thôi, xém chút nữa thì bị quả tiễn tầm nhiệt SA-7 bắn rớt rồi. Nhưng tôi không có thời giờ để nói nhiều. Tôi biết. Thế thì Laura thì thế nào? Nàng đang ngồi phía sau tôi đây nè. Một lần nữa giọng Brenda trở nên hớn hở thật tình. Oh my God, Mr. Lee, you are so wonderful. Cảm ơn. Nhưng bây giờ tôi muốn hỏi về việc ở nhà. Ở nhà có gì lạ không? Nàng trả lời. Tôi và Linda vẫn chia nhau dùng màn ảnh để quan sát khắp mọi nơi. Tất cả mọi chuyện đều bình yên. Bình yên. Nhưng Linda có nhắc cho tôi một chuyện làm tôi phải suy nghĩ. Nghe như thế thì tôi đánh hơi ra một cái mùi lạ lùng liền. Tôi xưa nay trời cho được cái lỗ mũi thính như thế. Hễ chỗ nào có rắc rối thì tôi có thể bắt mùi được trước thiên hạ. Tôi hỏi. Chuyện gì? Có một nhóm người khoảng 4 đứa đang tụ tập ở ngoài cái building nhà kho chứa hàng ở đằng trước. Chuyện chúng nó tụ tập là chuyện thường. 4 đứa này khác bọn kia ở chỗ nào? Đấy là chuyện tôi muốn nói. Tôi không thấy gì nhưng Linda bảo tôi phải để ý và quan sát vì nàng nói tụi này có vẻ bí mật. Hình như chúng nó muốn che giấu một chuyện gì. Tôi nghe lời dùng TV quan sát kỹ hơn thì thấy nàng nói đúng. Hóa ra đàn bà Mỹ, dù có học tới bằng tiến sĩ, có làm giám đốc sở tội ác tâm lý trị liệu gì gì đó cũng không bằng đàn bà Việt Nam được. Đàn bà Việt Nam có được cái giác quan thứ 6 rất bén nhạy của trời cho. Chúng nó có vũ khí ạ? Dĩ nhiên, như tất cả mọi người ở đây. Cho tôi nói chuyện với Linda coi. Linda nói ngay bằng tiếng Mỹ. Em đang nghe đây. Bọn này tụ họp nhau và hình như đang bàn tính chuyện gì đó mờ ám. Dù không muốn nói nhưng tôi cũng buộc miệng thắc mắc. Linda, lý do nào em dám quả quyết mấy thằng này có hành động mờ ám? Nàng trả lời bằng tiếng Việt. Có gì khó đâu anh. Nhìn cái mặt của chúng nó thấy đứa nào cũng lắm la lắm lét nha, như mấy thằng móc túi ngoài chợ thì em biết liền. Hồi xưa em bị móc túi ở chợ Bến Thành một lần nên em phải ráng học cho biết mặt mấy cái đứa gian ác. Hễ ra chợ mà nhìn thấy thằng nào mặt mày gian ác em biết liền. Bọn này nó cũng thế. Tôi phì cười làm thằng Don cũng ngạc nhiên. Đàn bà Việt Nam quả thật có nhiều tài vật. Tôi nghĩ nếu ngày xưa mình có nàng làm an ninh cho tình báo để nhận diện mấy thằng Việt Cộng thì có lẽ giờ này mình chưa bị mất nước. Rồi nàng lịch sự nói với Brenda và cho cả tôi nghe bằng tiếng Mỹ. I am sorry Brenda, tôi phải nói bằng tiếng Việt mới diễn tả đúng được những gì mình muốn nói. Nàng nói đúng, cái câu mặt mày lắm la lắm lét là một câu không thể dịch sang tiếng Mỹ được. Hèn gì nàng phải nói bằng tiếng Việt. Brenda trả lời. Tôi hiểu. Tôi nhớ ra được một chuyện liền nói. Cái hệ thống quay phim có thể nghe được những gì người ta nói với nhau. Em có nghe thử không? Brenda và em đã cố gắng hết sức dặn máy khuếch đại âm thanh lên hết cỡ nhưng không có nghe được. Bọn gian ác này không phải dựa. Chúng nó làm việc ở đây lâu năm nên biết hết hình ảnh cùng tiếng nói của chúng có thể bị thâu và nghe lén bất cứ lúc nào. Vì thế chúng nó chỉ tụm lại với nhau, thủ thỉ những gì mình không có nghe được. Linh nói đúng, và tôi cũng đã thầm nghĩ tới chuyện này. Máy quay phim nghe lén và người nghe lén chỉ hoạt động hữu hiệu khi mục tiêu không biết mình bị quay phim hay bị nghe lén. Một khi chúng nó đã biết như thế thì chúng nó sẽ tìm cách hóa giải. Nó được nguy hiểm hơn, sẽ thông báo những tin tức vịt để đưa kẻ nghe lén vào bẫy. Chuyện này xảy ra rất thường trong chiến tranh gián điệp. Tôi nhíu mày. À, thằng Rocky được thông báo việc này chưa? À, rồi. Nó nói anh đã dặn nó những gì cần phải làm. Nó đi lo việc đó rồi. Tốt. Như thế là thằng Rocky đã chuẩn bị và đang đi thực hiện cái kế hoạch mà tôi đã dặn nó trước khi đi. Đó là kế hoạch dụ bọn phản loạn vào bẫy. Tôi nói cho cả Brenda và Linh nghe. À, trước khi đi tôi đã để lại những lời căn dặn cần thiết cho thằng Rocky và mọi chuyện xảy ra đúng theo ý như tôi muốn. Tôi đã dâng sẵn một cái bẫy để chờ chúng nó. Hai cô cứ ngồi yên ở trong văn phòng với thằng cận vệ. Mọi chuyện xảy ra đúng y như những gì tôi sắp đặt. Chúng nó sẽ lọt vào cái bẫy của tôi dễ dàng. Hai cô cứ theo dõi TV mà hãy thấy chuyện gì đặc biệt thì gọi máy thông báo cho tôi biết ngay. Brenda lên tiếng. À, cho tôi gửi lời thăm Laura. Gửi lời chúc mừng của tôi đến với nàng và nói với nàng rằng tôi rất sung sướng khi nghe tin nàng trở về. Đàn bà thật là kỳ lạ. Vài phút nữa sẽ gặp nhau mà còn cứ thăm với hỏi lâu thôi mất thì giờ tôi không trả lời nàng quay sang hỏi thằng Don. À, tàu chúng nó là hai chiếc Blackbird phải không? Phái đoàn của cha tổng thống Colombia đi đến đây như thế nào? Sắp xếp ra sao? À, phái đoàn được chia ra làm đôi. Tổng thống đi một chiếc chung với thằng Ed, các tướng lãnh khác đi chiếc kia. À, một chiếc Blackbird chở được mấy người? Blackbird là loại trực thăng lớn nhất nước Mỹ bây giờ. Nếu chở lính thì cũng được vài chục người, nhưng chở thượng khách thì phải bỏ ghế lớn, bỏ bàn giấy lên dần dần. Nhưng không biết lúc cất cánh chúng nó bỏ cái gì lên. Chuyện hay nhất là để tôi hỏi chúng nó. Chúng nó đang ở trên tầng số với tôi đây. Mr. Lee có thể qua tầng số này để nghe chúng nó. À, tốt, mày hỏi chúng nó xem có thằng chiếc tàu của cha tổng thống gồm những ai và thằng Ed có đem theo thằng cận vệ nào không. Don thò tay đổi tần số và dùng ám hiệu để trao đổi với người phi công lái chiếc Blackbird chở tổng thống Colombia. Nó hỏi, à, chiếc tàu mày có chở bao nhiêu hành khách? À, tao ngồi trước không rõ lắm, nhưng để tao hỏi thằng phụ tá đang đứng phía sau. Lại một màn trao đổi nữa, rồi giọng lạ khác bên trong máy. Ê, trong tàu có tất cả 14 người. Tôi quay sang nhìn thằng Don làm dấu cho nó hỏi thêm chi tiết. Don nói ngay, à, mày có thể nói rõ hơn được không? 14 người đó gồm những ai vào? Không có tiếng trả lời liền, biết thằng này đang lưỡng lự, Don tiếp luôn. Chuyện này rất quan trọng, tao có lệnh ở nhà phải cho rõ ràng như thế, mày đừng có lo, không ai có thể biết được chuyện này. Thằng phi công lái chiếc Blackbird cũng chen vào. À, mày cứ nói đi, có gì lạ tao chịu trách nhiệm cho. Tốt. Ngoài tổng thống Colombia còn có 3 ông tướng và 8 người cận vệ. Ngoài ra còn có Ed Cọp Trắng và một thằng cận vệ của nó. Tốt, như vậy là tổng cộng 14 người hành khách đúng ý. Như nó nói, tôi bấm máy nói qua vô tiếng với thằng Don. À, hỏi xem coi thằng Ed có biết việc gì đã xảy ra ở nhà không? Không, đúng hơn thì hỏi xem nó, ai biết việc gì đã xảy ra ở nhà không? Don hỏi và thằng phi công chiếc Blackbird trả lời ngay. Ê, không, không, không ai biết gì cả. Mày nói thì sao mới biết, chứ ai mà biết cái gì. Như thế là quá tốt. Tôi nói với thằng Don, hỏi xem nó coi cái thằng Ed ngồi chỗ nào và cha tổng thống ngồi chỗ nào. Don nhìn tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bấm máy làm y như lời tôi muốn. Thằng phi công của chiếc trực thăng Blackbird trả lời liền. À, hung thần ngồi gần ngay cánh cửa. Đây là lần đầu tiên tôi nghe được người dùng chữ hung thần để chỉ thằng Ed. Chuyện nó nguy hiểm tôi biết thừa, nhưng chưa nghe ai gọi nó như thế. Và chuyện nó ngồi ngay ngoài cửa là một chuyện mà tôi đã nghĩ tới và đã nói với thằng Rocky hồi trước khi cất cánh. Là một phi công lâu đời nên tôi biết ở trong lòng phi cơ, những chỗ quan trọng nhất ở phía trong là chỗ dành cho thượng khách. Thằng Ed đi đón tổng thống Colombia, chắc chắn là nó không thể ngồi ở chỗ quan trọng được mà phải ngồi gần cửa. Và nó ngồi gần cửa thì tôi đã nghĩ ra cách để trị nó. Chuyện rất đơn giản. Nó ngồi gần cửa như thế thì khi trực thăng đáp, nó là người phải xuống khỏi phi cơ trước, tôi lại hỏi thằng Don. À, thường thường thì những phái đoàn quan trọng như thế này đến thăm gia đình thì phải... thì tàu bay phải chở họ đáp xuống ở đâu? À, trên sân thượng, vừa kín đáo vừa tiện lợi, có cầu thang máy đi xuống thẳng văn phòng chính. Mr. Lee muốn cho chúng nó đáp ở đâu? Tôi cười nhẹ, chưa kịp trả lời thì thằng Don đã hỏi luôn. Mr. Lee nói là Mr. Lee có dăng sẵn một cái bẫy để chờ chúng nó, tôi có thể biết được không? Nói tới đó, nó đưa tay ra phía trước như muốn phân bua. À, không phải là tôi muốn tò mò gì, nhưng tôi muốn nghe sự xem thử để tôi có đóng góp gì được hay không. Ê, đừng có lo chuyện đó. Một khi tao đã coi mày như người anh em trong nhà thì mày là người anh em trong nhà. Đúng ra, tao cũng nói cho mày nghe, nhưng chưa kịp thôi. Bây giờ, để tao nói luôn. Mày bay rộng thêm một vòng để mình có thêm một chút thời giờ nói chuyện. Tính làm sao, hãy mình đáp chừng 5 phút trước khi bọn Blackbird đáp là vừa. Don làm y lời tôi tiếp. Chuyện này đơn giản lắm. Như mày biết đó, tao một mình một tay gom thâu cả gia đình Gardino nội trong một buổi tối. Chuyện khó khăn này có thể làm được. Nhờ sự khôn khéo của tao một phần, nhờ may mắn một phần, nhưng phần quan trọng nhất là nhờ bởi bọn Lola trong gia đình Gardino không có nó nào phục thằng Rê và thằng phụ tá số 1 của nó, cái thằng S đó. Chắc mày đồng ý với tao về việc này. À, phải. Ngay cả tôi là phi công cũng chỉ lo chuyện chuyên chở, không dính dáng gì tới chúng nó, mà tôi cũng thấy không phục cái thằng này, nghe nó tàn bạo lắm. Đúng, nhờ may mắn, tao nghe được chuyện hai thằng mafia tâm sự nên tao biết tâm trạng của chúng nó, như thế nên tao quyết định ra tay. Và đúng, y như tao muốn đoán, tao đoán vậy, 99% bọn Lola trong gia đình đều quyết định trở về với bố già Bruno mà tao là đại diện. Nên nhớ kỹ như thế này, chúng nó không có đầu hàng tao. Một thằng Việt Nam Mỹ tị nạn mà chỉ trở về với bố già Bruno Gardino của chúng nó ở Kansas City mà tao là người đại diện thôi. Nhưng mày nhớ kỹ cái con số 99% này. 99% nghĩa là chưa đủ hết. 100% á, nghĩa là vẫn còn có 1%, vẫn còn theo cái thằng S mà không có chịu trở về với bố già Bruno. À, đây á, là cái 1% mà tao phải nghĩ tới. Đây á, là cái 1% mà tao phải á, mất ăn mất ngủ đó. Ê, nhờ đâu Mr. Lee lại biết như thế? Ê, con người nó phức tạp. Người thích thế này, kẻ thích cái thế khác. Chính vì thế á, mà mày thấy nhà tù mới đầy dãy người, và ngược lại tu viện cũng có người. Nhưng cái khó của tao là làm sao móc nối cái số 1% này nè, không chịu theo mình ra. Tao không biết chúng nó là ai, và tao cũng không biết cái số 1% này có bao nhiêu đứa. Tôi ngừng ở đó và quay sang hỏi thằng Don. À, ngày xưa mày có học đại số học không? Ê, có chứ, ở trung học khó tổ mày á. Nhưng chuyện này có liên quan gì tới cái số đại số học? Tôi cười, ha ha ha. Bọn Mỹ á, người mấy bọn mày á, hãy nghe tới toán học là giật mình như bị điện châm vào đít. Kể cũng lạ thiệt, người Mỹ á, là dân tính toán số 1 trên thế giới. Chuyện gì cũng dùng thống kê để đo lường tính toán, mà học sinh thì dốt đặc về toán. Trở về lại vấn đề đại số học, chuyện này có liên quan tới toán học. Mày nhớ là một phương trình trong đại số học luôn luôn có những con số mình không biết được gọi là ẩn số. Cái số 1% á, của những thằng phản loạn trong gia đình Gardino, tao gọi là ẩn số, vì tao không biết chúng nó là ai, có bao nhiêu đứa. Nhưng ngược lại, tao cũng biết chắc chắn được một điều là bọn này không ưa tao, và nếu có dịp thì chúng nó sẽ nhảy ra để làm loạn. Vì thế, tao muốn biết chúng nó là ai, thì mình cứ tạo cho chúng nó một cơ hội để làm loạn, thì chúng nó sẽ xuất hiện liền. Ê, nhưng làm thế nào để tạo cho chúng nó một cơ hội làm loạn đây? Hey, không phải dễ, nhưng mình phải tính thử. Trước hết tao bảo thằng Rocky đi kiếm cho tao một thằng mình có thể tin được hoàn toàn để đi làm cò mồi. Thằng cò mồi này sẽ đi một vòng để kết nạp những đứa muốn làm loạn, rồi bí mật báo cáo cho mình biết những gì mình xảy ra. Don nhìn tôi kinh ngạc, tôi nhún vai. Hey, cái này tao chỉ học được trong binh thư. Điều đáng buồn là ngay bọn Cộng sản Việt Nam bây giờ cũng bắt chước binh thư và đang làm y như thế này ở Việt Nam để lùng bắt những phần tử chống cộng trong nước tao. Tao dám chắc nội trong vòng một năm tất cả những lực lượng chống đối chính phủ đều bị bắt hết. Và cái đoàn gian hiểm này của chúng nó, nếu tao còn kẹt ở lại Việt Nam thì tao không đi trình diện học tập mà cũng không tham gia kháng chiến gì cả. Cứ nằm yên một chỗ giả giờ không biết là tốt nhất. Tất cả các tổ chức kháng chiến lớn đều là cò mồi của chúng nó để chúng nó giơ một mẻ lưới lớn, lùa hết tất cả vào bót. Bây giờ trở lại vấn đề, tao phải liên lạc với thằng Rocky để biết chuyện cò mồi tao giao cho nó đi tới đâu rồi. Tôi bấm máy gọi thằng Rocky, nó lên máy ngay. Tôi nói nó việc mấy thằng đang tụ họp ở nhà kho số 1, thằng Rocky trả lời liền. À, kế hoạch của Mr. Lee thực hiện được rất là dễ dàng. Thằng cò mồi của mình là một trong bốn thằng đó. Chúng nó vào rọ của ông hết rồi, nhưng chẳng có thằng nào hết. Xin lỗi, nhưng chẳng có thằng nào biết. Đó là cái hay của Mr. Lee. Nếu có thêm tin tức gì, tôi sẽ thông báo cho ông liền. Tôi quay sang nói với thằng Don. À, bây giờ như thế này. Tao muốn mày dặn thằng phi công chiếc Blackbird chở thằng Ed và diện. Chuyện thứ nhất là giữ bí mật tuyệt đối, đừng mở miệng nói năng gì cả. Chuyện thứ hai, bảo nó cứ tà tà đáp xuống cái sân thượng trên nóc nhà, làm như chúng nó sắp thả phái đoàn xuống như thường lệ. Sau khi tàu bay đáp, thầy trò thằng Ed ngồi ngoài nên dĩ nhiên là nó phải xuống trước. Đây chính là lúc mà tao cần sử dụng cái tài lái trực thăng khéo léo của nó. Bảo thằng phi công phía sau cứ nhẫn nha, khoan cho cha tổng thống xuống đã. Hễ thầy trò thằng Ed vừa xuống khỏi phi cơ một cái là nó phải dặn ga hết tốc lực dở chiếc tàu bay lên khỏi sân thượng liền. Liền lập tức, muốn làm được như thế, mày bảo nó cứ giữ nguyên máy nổ ở một tốc độ cao. Chuyện này dễ mà, nghề của tụi mày mà. Tôi ngừng nói ở đó, quay sang liếc nhìn thằng Don rồi tiếp. Chúng nó xuống khỏi phi cơ thì tao sẽ bắt chúng nó được. Tôi ngừng nói ở đó, Don nhìn tôi hỏi. Ê, Mr. Lee tính bắt chúng nó như thế nào, bằng cách nào? Tôi cười nhẹ. Trước hết, mình phải biết mục đích của mấy thằng làm phản là gì. Mục đích của chúng là phải giết tao, ha. Vì biết như thế nên tao sẽ cho chúng nó biết là tao sẽ có mặt để đón phái đoàn. Đây là một cơ hội tốt cho chúng nó làm thịt tao. Và muốn làm thịt tao thì chúng nó phải bò lên đây. Tao đã chỉ thị cho thằng cò mồi của tao dụ bọn phản loạn lên sân thượng để gặp tao. Rồi tao sẽ bắt sống hết chúng nó luôn một lần. Nhưng sẽ làm sao để bắt chúng hết chúng nó đây? Trước hết tao sẽ vô hiệu hóa chúng nó bằng cách dùng sức ép gió của cái quạt chiếc trực thăng. Mày là phi công thì mày phải biết sức mạnh của cái cánh quạt trực thăng. Để nhấc một khối sắt khổng lồ to lớn nặng cả 100 tấn lên khỏi mặt đất, cánh quạt phải thổi gió phía dưới, sức gió này phải mạnh hơn tất cả sức nặng gần 100 tấn của chiếc phi cơ mới đưa chiếc phi cơ lên khỏi mặt đất được. Một sức gió để đưa được gần 100 tấn sắt lên trời thì chắc chắn sẽ dư sức đè bẹp cái thầy trò thằng S xuống đất nếu nó đang còn ở dưới cánh trực thăng. Trong khi đó, tao sẽ đứng nấp ở phía sau bức tường để tránh sức gió. Hai thằng thầy trò S sẽ bị sức gió đè sát đất cho đến khi chiếc trực thăng đi khỏi thì nó mới bò dậy được. Và lúc đó thì đã quá trễ, tao sẽ lo tất cả mọi chuyện còn lại. Don gật gù cái đầu nhìn tôi có vẻ thán phục. Ê, tôi chịu thua Mr. Lee. Tôi là phi công lái trực thăng bao nhiêu năm mà ít khi nào nghĩ tới chuyện sức ép của cánh quạt phi cơ. Tôi mới tiếp. Chuyện quan trọng ở đây là mày dặn thằng phi công, bởi vì thằng S là một thằng chúa đa nghi, nên khi tàu đáp xuống bảo nó là cứ việc ngã người ra sao, tháo dây an toàn làm như mình sắp sửa tắt máy leo xuống tàu. Cứ đóng kịch như thế, nhưng cặp mắt thì phải ra sức để ý. Hễ nó nhìn thấy thằng S và thằng cận vệ của nó vừa leo xuống khỏi tàu thì thò tay chụp liền cái cần lái, dặn hết ga bóc chiếc trực thăng lên khỏi mặt đất liền. Làm như thế thầy cho thằng S sẽ bị tao kiềm chế được. Tôi ngừng một chút cho thằng Don thấm ý rồi tiếp. Dặn cái thằng phi công ở phía sau, nhờ nó cắt nghĩa cho cha tổng thống cùng mấy thằng tướng tá trong phái đoàn của chả biết là gia đình Gardino đang có biến và đang cần phải giặt giũ quần áo dơ chút. Giặt giũ chút quần áo dơ tiếng Mỹ là clean up the dirty laundry, mà một thành ngữ rất thường dùng trong xã hội Mỹ để nói việc thanh trừng nội bộ. Trong các cơ sở thương mại thì đây là chuyện đuổi người bê bối, thăng chức người có công, và trong các tổ chức mafia thì đây là một cuộc thanh toán những thằng phản chủ, những thằng đáng phạt tội. Don gật đầu có vẻ thích thú với những gì tôi nói. Nó hỏi, cất cánh lên rồi sẽ đáp ở đâu? Tôi chỉ vào cái sân ở phía trước building chính nằm ở trước mặt tôi. Đáp xuống cái sân cỏ phía trước bằng cái building này, tao sẽ cho người ra đón tiếp. Chiếc trực thăng thứ hai chở những nhân viên còn lại của phái đoàn chính phủ và một mớ mấy thằng cận vệ còn lại của thằng S thì chậm tốc độ lại, đáp ở sân thượng này. Sau chiếc đầu tiên chừng mấy phút, chuyện này chỉ có phi công làm được thôi. Cứ giảm tay ga, chừng 5 phút là xong hết, 5% là xong hết. Tao chỉ cần 5 phút để giải quyết vấn đề thằng S. Ê, còn mấy thằng đàn em của S trong chiếc Blackbird thứ hai thì sao? Ê, thằng S chết rồi thì bọn này chỉ là rắn không đầu. Chúng nó sẽ được giải quyết dễ dàng. Xong ngay Mr. Lee, coi như xong. Phát súng ân tình. Phần thứ 176 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần thứ 177.